Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao khi nãy anh lại bỏ trốn? Nếu anh kiên quyết thì có lẽ sự đã rồi. Vũ đau bụng cả đêm, cứ nôn khan như vậy, mọi người rất lo lắng cho anh. Sáng ngày hôm sau, mọi người bàn bạc cho Vũ đến viện khám. Qua một đêm với những cơn đau âm ỉ, Vũ không ngủ được, nên nhìn mặt anh tái mét, hai hốc mắt đỏ ửng vằn những tia máu. Vũ mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi theo người bạn đồng nghiệp đón xe lên bệnh viện khám. Kết quả là Vũ bị viêm loét dạ dày, khả năng là do gần đây tập huấn, anh uống nhiều rượu. Bác sĩ kê đơn thuốc và cho truyền nước vì nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, đề nghị anh ở lại 3 ngày để theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ cho về nhà. Thủ trưởng đơn vị nơi anh tập huấn đặc biệt cho anh nghỉ luôn, cho đến ngày về xuôi vì lý do sức khỏe không tốt, để Vũ yên tâm dưỡng bệnh. Nghe tin Vũ nằm viện, mọi người kéo nhau đến thăm rất đông. Riêng Quỳnh cô không đi cùng mọi người, cô chờ mọi người đến hết rồi cô đến sau. Vũ đau bụng đêm hôm đó, sau khi được truyền nước và uống thuốc thì khỏi, tuy nhiên vẫn phải nằm ở lại theo dõi. Anh thấy tình hình sức khỏe của mình bình thường nên không mượn bạn bè ở lại chăm. Lợi dụng cơ hội đó, buổi tối ngày thứ hai, Quỳnh lén vào thăm Vũ. Cô ăn mặc đẹp, mang theo túi trái cây tươi ngon rồi vào với anh. Lúc ấy là 8:30. Bệnh viện tuyến huyện giờ này mọi người gần như là đi nghỉ hết, phòng anh ở đa số là các ông bà già. Quỳnh đến, Vũ sợ hai người trò chuyện sẽ ảnh hưởng đến các cụ già, nên kéo cô ra ngoài sân trước cửa bệnh viện để trò chuyện. Anh uống qua loa thôi. Anh không sao cả, em cách sao thế, còn mang quà đến thăm anh nữa. Vũ nhận lấy túi trái cây từ tay Quỳnh và nói. Anh bệnh cần bổ sung thêm trái cây, nên hạn chế rượu bia đi nhé. Ừ, anh biết rồi. Sao anh lại lạnh nhạt với em như thế chứ? Quỳnh nói lời trách móc. Vũ nhìn Quỳnh, cô ấy và anh không có quan hệ tình cảm ràng buộc, hình như những lời nói đó có phần không đúng lắm. Anh đối với mọi người ra sao, thì với em cũng như thế. Sao em lại nói là anh lạnh lùng? Có thể là anh không được khỏe, nên em nhìn cảm thấy có vậy thôi. Quỳnh không nói gì, cô đi đi lại lại mãi, hai tay nắm chặt vào nhau, giống như đang có tâm sự. Nếu không có việc gì thì em về sớm đi. Buổi tối đi đường đều không tốt đâu. Không tốt thì anh đưa em về đi. Quỳnh đáp lại nhanh gọn. Em quên anh là bệnh nhân ư? À, em quên. Mà anh không muốn gặp em đến vậy à? Vừa đến đã đuổi người ta về rồi. Thấy em im lặng không nói gì, nên anh khuyên thế. Dù sao thì em vẫn nên về sớm thì hơn. Em ở lại đây với anh có được không? Không cần đâu. Anh hoàn toàn bình thường, tự lo cho bản thân mình được. Cả là chỗ này đông người, chủ yếu là người cao tuổi nữa. Anh nghĩ em không hợp với chỗ này đâu. Vậy theo anh thì em hợp chỗ nào? Anh bình thường không bệnh thì về nhà đi, ở đây làm gì chứ? Bác sĩ bảo anh làm thế mà. Vũ thấy mình đúng là có một chút lạnh nhạt với Quỳnh. Kể từ lúc cơn đau dạ dày xuất hiện vào buổi tối hôm trước thì anh đã thấy mình không chú ý tới cô ấy nhiều nữa. Hiện tại thì càng không. Một chút tình cảm, những ảo giác xuất hiện khi đêm về cũng không có. Lạ thật, không hiểu tâm trạng gần đây của anh là như thế nào. Nhưng em muốn được ở bên anh. Quỳnh nói như ra lệnh, hai mắt cô nhìn trừng trừng vào Vũ, giống như cô nắm chắc được phần thắng vậy. Anh không muốn nói nhiều. Vậy anh nghĩ vì sao về chuyện đêm hôm trước? Đêm hôm ấy sao? Anh nhớ là anh đâu có làm gì có lỗi với em. Có đấy. Thế thì em nói thử xem. Quỳnh không nói gì. Vẫn không gian ấy, ánh sáng từ bóng đèn hành lang bệnh viện hắt ra, vẫn đủ để nhìn thấy người đi lại trong khuôn viên bệnh viện. Cô ấy nhìn Vũ hồi lâu và không ngần ngại cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra. Vút nốt nước bọt vì quả thực nó rất đẹp. Anh quay mặt đi rồi nói. Em lại làm cái trò gì vậy? Mặc áo lại đi. Anh Vũ, anh không thích em sao? Em điên rồi. Em không điên. Quỳnh cầm tay Vũ đặt lên ngực mình. Quỳnh nhìn thẳng vào mặt Vũ. Ánh mắt cô như thôi miên anh vậy. Bất giác chân tay Vũ rụng rời. Hoàn toàn nghe theo lời nói đầy ma mị của Quỳnh. Đầu óc anh như rơi vào trạng thái vô thần. Vàng vàng bên tai câu nói, anh là của em, anh là của em. Vũ đứng bất động, Quỳnh mỉm cười, cô sung sướng vì đã thâu tóm được người đàn ông mà mình ưng ý. Cô định bụng sẽ lôi anh về nhà và ôm ấp nhau đêm nay. Nào ngờ vào đúng lúc đó, cô y tá đi tìm Vũ. Vào phòng bệnh không thấy đâu, nên cô ấy chạy ra ngoài tìm. Vì có bác bệnh nhân cùng vào phòng, nói thấy Vũ ra ngoài đi dạo. Cô y tá vừa ra đến nơi chứng kiến cảnh ấy, liền hầm hè giọng. Cái gì thế này? Chỗ này là nơi thả ong bướm hả? Thích vẽ vãn tán tỉnh thì về nhà mà vẽ vãn. Có biết đây là đâu không? Ốm đau sắp chết ra mà vẫn còn dê xồm. Quỳnh vội vàng buông tay Vũ ra khỏi ngực mình, tuy nhiên bầu ngực kia không kịp che đậy bởi cô y tá đã chứng kiến hết. Bệnh nhân Vũ đâu? Vào trong tôi kiểm tra một số thông tin nào. Đền hôm giao máy ra đây để làm gì vậy? Cô này, cô không biết thương bạn trai cô à? Quỳnh đang định thanh minh gì đó, xong cô y tá lại tiếp lời. Bộ mê gái quá rồi hả? Đâu mà cứ mặt thộn ra thế kia? Đi vào phòng theo tôi nào. Vũ ngơ ngác không hiểu gì, bị cô y tá lôi vào. Quỳnh đứng bơ vơ ở đó. Cô hận không thể tát cô y tá kia một cái. Hai lần dùng mỹ nhân kế vẫn chưa được Vũ vào bẫy. Quỳnh bực lắm. Nhưng ở nơi đây là chỗ không thể tùy ý làm càn, nên cô ngố nguậy bỏ về nhà. Vũ được kiểm tra lại thông tin cá nhân. Bệnh tình anh có tiến triển tốt, nên sáng mai sẽ được ra viện. Mà trở lại phòng bệnh, anh thấy mình tỉnh táo lạ thường. Những chuyện đứng ngoài khuôn viên bệnh viện, anh quên sạch sẽ, không hiểu nguyên nhân vì đâu. Hôm sau Vũ được ra viện, ở thêm 2 ngày nữa thì kết thúc đợt tập huấn. Quỳnh luôn cố gắng tìm cách tiếp cận riêng với Vũ, nhưng đoàn liên hoan ăn nhậu liên tục, ai nấy đều say mềm. Vũ, dù mới bị cơn đau dạ dày hành hạ, song anh vẫn uống. Anh em bạn bè chén với chén đầy, thôi thì tự ăn ủi rằng uống nốt hôm nay, hôm sau về sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Quỳnh không có cơ hội được gần Vũ, nhưng cô có niềm tin rằng chắc chắn anh sẽ quay lại tìm cô mà thôi. Với ý nghĩ như vậy, hôm sau khi mọi người chia tay, nhóm Vũ về với xuôi, cô không ra tiễn mà chỉ đứng từ phía xa nhìn xuống đoàn người lặng lẽ xa dần. Quỳnh nhếch mép. Vũ, anh là của em, anh sẽ không bao giờ rời xa em được đâu. Quả đúng là vậy, khi chiếc xe chạy được một đoạn đường khá dài, xa nơi tập huấn lắm rồi, thì Vũ lại bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Hai mắt anh trợn ngược lên toàn lòng trắng, mồm miệng sủi bọt mép trông rất đáng sợ. Tay chân giãy đành đạch khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi. Sợ anh có vấn đề gì về sức khỏe, mọi người thống nhất dừng xe lại xem Vũ bị sao. Nào ngờ cửa xe vừa mở, Vũ hãy còn nằm ngửa ra dãy rụa thì bỗng nhiên ngồi bật dậy. Anh lao ra khỏi xe rồi chạy một mịch như là có con ma đuổi. Mọi người sợ hãi chạy đuổi theo nhưng không kịp. Sao anh ấy lại khỏe như vậy chứ? Chạy rất nhanh và không có dấu hiệu dừng lại. Bí quá, tất cả mọi người lên ô tô cho xe chạy theo Vũ. Chiếc xe chạy đuổi gần kịp Vũ thì bất ngờ Vũ nhảy xuống sông. Anh không chạy nữa, Vũ không muốn người nào đuổi theo mình. Nhìn anh như người mất hồn và đang bị một thế lực nào đó điều khiển. Ai nấy đều lo lắng sợ hãi. Chuyện lạ lùng như thế này, lần đầu tiên họ được chứng kiến. Bởi Vũ nổi tiếng là hiền lành, khỏe mạnh, làm cùng cơ quan bao nhiêu năm, chưa từng thấy anh bị như thế này bao giờ cả. Vũ cứ từ từ đi ra giữa dòng nước lớn, mồm miệng lẩm bẩm câu gì đó rất lạ, hai mắt nhìn vô định, mọi người ở trong gọi. Vũ ơi, quay về đi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng nghĩ quần ma. Thì ra họ nghĩ là Vũ muốn từ từ, nhưng thật sự đâu phải thế. Bản thân lúc này Vũ cũng không kiểm soát được hành vi của chính mình. Anh đang bị một tiếng nói vô hình sai khiến. Nghe mọi người nói, Vũ cất đáp trả, nhưng tuyệt nhiên không quay lại. Đừng theo tôi, vô ích. Cả nhóm người dùng đủ mọi lý do để khuyên ngăn và lôi kéo, nhưng tâm ý của Vũ không suy chuyển. Anh vẫn đứng ngâm mình giữa dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng phá lên cười và lẩm bẩm những câu gì đó không ai hiểu nổi. Trời cũng xế chiều, ai nấy bụng đói meo. Nếu cứ để Vũ ở lại thì không đành, mà nói thế nào, anh cũng không nghe lời. Nhóm người bàn bạc xuống sông để bắt Vũ lên. Dòng nước lớn như thế, họ sợ Vũ biết mọi người đi theo, nên bí mật thuê thêm mấy thanh niên địa phương gần đây. Ai nấy đều to khỏe, ngầm lặn dưới nước, đi tiến gần Vũ và trói chân tay anh lại. Quả nhiên bị trói bất ngờ, Vũ tức lắm. Chân tay anh quẫy đảo không ngừng. 5-6 người đàn ông to khỏe vật lộn với mình Vũ cũng hết hơi. Cả buổi không ăn, nhưng Vũ vẫn dãy rụa rất mạnh, nước từ trong quần áo ngấm ra đầy xe. Bác tài xế bực lắm, có ý không muốn tiếp tục hành trình. Anh trưởng nhóm sợ hỏng việc nên hối lộ bác ấy ít tiền, coi như là tiền rửa xe và chè thuốc. Có tiền hối lộ, bác tài mới nhẹ giọng và cho xe chạy tiếp. Trời tối mịt rồi, chiếc xe mới tiến về phố huyện. Khi đến cơ quan Vũ cũng đã tầm 8 giờ tối. Ai nấy đều mệt nhoài vì cả ngày nay bụng đói meo. Đã vậy tâm lý còn hoảng hốt lo sợ khi chứng kiến những cử chỉ hành động bất thường của Vũ. Đang yên đang lành, Vũ hành xử như một người mất hồn. Lúc đi tập huấn thì không sao. Một tháng sau khi quay về, mọi người nhìn Vũ, tay chân bị trói, mồm miệng bịt băng keo rên ừ ừ, hai mắt trắng nhã, nhìn vô định, ai cũng ngao ngán cả. Không ai dám cởi trói cho Vũ, sợ anh nổi điên lên thì không ai quản được. Bởi vậy mà cả nhóm thống nhất báo cáo cho gia đình Vũ biết chuyện để đưa anh vào bệnh viện. Mọi người đoán già đoán non rằng Vũ bị thần kinh không ổn định nên mới như thế. Nghe tin con trai có hành vi lạ thường, bố mẹ Vũ tức tốc tìm đến ngay sau đó. Bố anh bình tĩnh hơn. Khi đến nơi nhìn thấy con mình như vậy, ông lặng lẽ quan sát và phán đoán tình hình. Mẹ Vũ thì khác, bà là phụ nữ, dễ cảm động. Dù chưa biết nguyên nhân là vì sao, sau nhìn thấy chân con trai mình bị trói co quắp, mồm miệng ú ớ không nói được, hai mắt mở to như không có thần thắc gì, thì thỉnh thoảng cả người lại từng cơn co lên, trông cứ như là đau đớn lắm, khiến bà thương xót mà chảy nước mắt. Bà ngồi xuống nền đất bên cạnh chỗ con trai đang nằm, tay khẽ gỡ cái bịt băng miệng của Vũ ra, vừa làm bà vừa khóc lên. Con ơi, con sao thế này? Vũ ơi, con sao thế hả con? Có chuyện gì thế? Con tỉnh lại kẻo mẹ lo lắng lắm. Lục trực con đi xa khỏe mạnh có đâu vấn đề gì? Sao bỗng nhiên lại thế này chứ con? Bố Vũ nghe thế vậy thì gắt lên. Cái bà này khóc lóc gì thế? Nó đã chết đâu mà bà khóc? Không tìm hiểu xem con nó bị sao rồi cứu chữa? Khóc lóc, não hết cả ruột gan. Ông thì biết cái gì? Còn tôi rứt ruột đẻ ra, tôi thương tôi xót. Ông giỏi thì ông chữa cho con nó đi. Mẹ Vũ cái lại. Anh Đoàn Trường đi đến cạnh bố Vũ nói chuyện. Gương mặt anh ta cũng khá mệt mỏi vì một ngày nhiều sự cố. Hai bác ạ, chuyện là thế này. Anh thì thầm to nhỏ với bố Vũ chuyện hôm nay trên chuyến xe trở về xuôi sau một tháng tập huấn. Ai nấy đều nói, lúc lên xe Vũ hoàn toàn bình thường tỉnh táo, không có vấn đề gì cả, thậm chí còn cười đùa với mọi người nữa. Rồi không hiểu sao bỗng nhiên lại thành ra thế này. Ai nấy đều rất sợ hãi. Bây giờ cách duy nhất là hai bác đưa Vũ vào viện để bác sĩ chẩn đoán bệnh tình. Cứ để thế này thì không phải là cách hay. Mọi người thống nhất đưa anh vào bệnh viện. Nhóm người phụ giúp Vũ vào viện, đâu ra đấy, rồi từ biệt ra về. Bởi cả ngày nay họ đã vất vả lắm rồi. Chỉ còn lại bố mẹ Vũ ở lại trông chừng con trai. Nhìn con co quắp trong bộ quần áo bệnh nhân, tay chân bị trói, mà bố mẹ anh sót con không nói thành lời. Bác sĩ nói nhất định là thời gian tâm lý của Vũ không ổn định, cần trói anh lại kẻo anh lại bỏ chạy, hoặc làm điều gì đó dại dột. Hạ và cô Mạnh nửa tháng qua không có tin tức gì của Vũ. Đình nình là đến ngày anh đã về, nhưng hai cô cháu không hề biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay của anh. Hạ mong tin Vũ từng ngày, biết chắc rằng anh đã hoàn thành nốt đợt tập huấn. Cô đếm từng ngày Vũ sẽ về. Nhưng lạ thật, cô trao cho anh yêu thương, một tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất. Kể cả là cùng anh đi quá giới hạn, Hạ hy vọng sẽ gửi gắm thân mình ở một người đàn ông có trách nhiệm như Vũ. Hôm ấy, hai cô cháu được nghỉ, sửa soạn quần áo đẹp rồi qua bên nhà Vũ, vì nghĩ chắc chắn là hôm nay anh sẽ về. Nhưng đến nơi, cửa nhà vẫn đóng, hỏi bác hàng xóm thì họ bảo không thấy Vũ về lần nào cả. Có nghĩa là Vũ vẫn chưa về, vậy anh đi đâu được chứ? Hạ thất vọng, cô Mạnh thì buồn rầu, hai cô cháu lại lóc cóc đèo nhau trên chiếc xe mini Nhật và trở về. Hạ nóng lòng lắm, chẳng hiểu sao Vũ đã được về rồi còn chưa chịu về, hay anh lại vui đùa quá trớn ở đâu đó. Nghĩ thế thôi lại càng khiến cô hoang mang, sợ anh là loại người sợ canh thì coi như cô đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Con gái khi yêu là vậy, yêu hết mình, yêu cháy mình, nhưng mà khi ghen tuông và nghi ngờ cũng dữ dội như thế. Hạ không chịu nổi với những suy nghĩ tự dày vò bản thân. Hôm sau, cô không bỏ cuộc lại qua bên nhà Vũ một lần nữa. Lần này, Hạ chưa kịp hỏi mà bác hàng xóm đã nói ngay. Hạ này, thằng Vũ hôm qua nó về rồi đấy. Ngày đầu nó bị bệnh phải nằm viện. Tối qua thấy ông bên nhà, ghé qua đây lấy ít đồ dùng cá nhân cho nó. Nghe đến đây mà tay chân Hạ rụng rời. Là cô trách nhầm anh rồi, anh bị bệnh phải nằm viện ư? Dạ, bác ơi, bác có biết anh Vũ bị làm sao không ạ? Bác không biết, nghe ông bà yêu nấy nói qua loa vậy thôi. Cháu đi thăm nó xem thế nào. Dạ, cảm ơn bác ạ. Hạ quay xe về thẳng, cô mang theo cả cô Mạnh, quên cả việc về nhà nấu cơm bữa trưa nữa. Hạ phi xe vào trong bệnh viện, tìm kiếm khắp các phòng, hỏi tên, hỏi y tá mới biết được Vũ nằm ở khoa thần kinh. Ô hay, sao Vũ lại nằm khoa thần kinh? Đang yên đang lành. Hạ ngơ ngác cho đến khi bước vào phòng bệnh, thấy Vũ đang nằm co quắp, mồm miệng sùi bọt trắng xóa, hai mắt thì vô hồn thật đáng sợ. Hạ suýt nữa thì ngất xỉu do cô không tin vào mắt mình nữa. Cô Mạnh thì nhanh chân chạy đến bên bố. Bố Vũ ơi, bố Vũ bị sao thế? Bố ơi. Cô Mạnh đến thăm bố này, bố tỉnh lại đi. Bố đừng làm Mạnh sợ, bố lau miệng đi, nhìn nước dãi của bố kia, mất vệ sinh quá. Cô Mạnh ôm lấy mặt bố lay lay, nhưng Vũ vẫn không có phản ứng gì, anh giống như một người vô hồn thật sự. Hạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới có nửa tháng, Anh còn ôm ấp nâng niu cô, sao bây giờ anh lại ra nông nỗi như thế này? Hạ đứng chết chân ở đó. Không phải cô tiếc nuối những gì đã trao cho anh, không phải cô sợ đối mặt với những con người Vũ hiện tại, mà cô đang thương xót cho anh. Cô đang cố nghĩ xem vì sao anh lại thành ra như vậy. Cô Mạnh vẫn khóc lóc ôm bố, Hạ thì vẫn đứng đó. Một lát, có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, ăn mặc nhã nhặn, đi vào kèm hai hộp cơm. Nhìn thấy người ấy là cô Mạnh, vội ôm chặt lấy bố Vũ sợ sệt. Nếu như mọi khi, Vũ sẽ ôm con vào lòng để bảo vệ thằng bé. Nhưng lần này anh bỏ mặc tất cả, vẫn hướng ánh mắt không cảm xúc về phía trước. Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh ấy liền nói. Đừng sợ, bà có làm gì cháu đâu. Nghe qua thì họ đoán đây là mẹ Vũ. Cô vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt và nói. Cháu chào bác ạ. Xin hỏi bác có phải là mẹ của anh Vũ không ạ? Bác là mẹ của Vũ. Cháu là bạn nó à? Mẹ Vũ nhìn cô một lượt. Cô Mạnh đi theo Hạ thế này, chắc hẳn là mối quan hệ giữa Vũ và Hạ không phải đơn thuần chỉ là bạn bè rồi. Dạ, cháu là bạn anh ấy. Bác ơi, anh Vũ bị thế này lâu chưa ạ? Mới hôm qua cháu ạ. Nghe đồng nghiệp nó bảo trên đường tự nhiên nó có biểu hiện kỳ quặc, rồi thành ra thế này. Bác đau lòng quá mà chẳng biết phải làm sao. Mẹ Vũ gạt nước mắt rồi kể lể lại chuyện Vũ hành động bất thường ngày hôm qua. Từng câu nói của mẹ anh, cô nghe không thiếu một từ. Tại sao một người bình thường lại bỗng nhiên kỳ quặc như vậy được chứ? Hạ băn khoăn với hàng mớ suy nghĩ không giải đáp được vào lúc này. Hạ xót xa cho Vũ. Song trước mặt mẹ anh, cô cố kìm nén, cố gắng ngăn chặn cảm xúc của mình lại. Thực sự mà nói, Hạ muốn chạy đến và ôm Vũ biết bao. Người đàn ông của cô mới nửa tháng trước đây còn tràn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn đủ điều với cô, làm cô tự mình vẽ ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc, một gia đình nhỏ có vợ có chồng, có những đứa trẻ đáng yêu. Sao mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này được chứ? Hạ ngồi chơi một lát, rồi xin phép mẹ Vũ, cô đưa cô Mạnh về. Vì cô và anh mới dừng lại ở mức độ quan hệ tình cảm cá nhân, dù rất muốn ở lại với Vũ, nhưng cô e ngại mẹ anh. Hơn nữa cô Mạnh cũng cần được nghỉ ngơi, nó hãy còn là một đứa trẻ cần cô chăm sóc. Đúng vậy, Vũ bị như thế thì ai sẽ chăm sóc cô Mạnh bây giờ? Trước lúc đi tập huấn, anh đã nhờ cậy cô chăm sóc thằng nhỏ. Bây giờ anh như vậy thì cô càng phải yêu thương nó hơn để không phụ lòng tin của anh dành cho mình. Mọi chuyện ở bệnh viện đã có bố mẹ anh lo. Bởi hai người dẫu sao cũng chỉ là người thân của anh, hơn nữa lại sinh ra anh nên chắc chắn sẽ chăm sóc cho Vũ thật tốt. Từ phòng bệnh của Vũ đi ra, Hạ như một người mất hồn. Cô Mạnh đi bên cạnh cứ nói thao thao bất tuyệt. Nó thắc mắc tại sao bố lại bị như thế. Hạ không nghe vào tai câu nào, cô chỉ gật đầu, lắc đầu rồi thỉnh thoảng ừ để đáp lại lời cô Mạnh. Những ngày này với Hạ, với cô Mạnh có lẽ là chuỗi thời gian dài và u ám nhất. Cuộc sống không có nổi một nụ cười. Hạ thì vẫn đi làm. Ngoài giờ dạy, cô luôn chọn một góc vắng trong sân trường để ngồi suy nghĩ. Hai ngày qua, cô ghé qua bệnh viện thăm Vũ một lần. Muốn đến nhiều hơn, song lại sợ mẹ anh đánh giá nên Hạ không dám. Nhưng trong lúc Vũ thế này, ngoài đồng nghiệp ra thì mẹ anh thấy Hạ là người duy nhất đến thăm Vũ, lại còn đem theo cả cô Mạnh. Bà cũng ưng bụng, bởi bà nghĩ con trai mình thế này, bất cứ đứa con gái nào cũng né tránh, chứ đừng nói là tính chuyện lâu dài. Thế nhưng Hạ thì khác, bà nhìn ra được ở cô một tình cảm đặc biệt chân thành dành cho con trai của bà. Đó chính là tình yêu thật sự. Chỉ có yêu nhiều, yêu sâu đậm thì con người ta mới dám hy sinh và chấp nhận mọi thứ như thế. Vũ ở viện cũng có lúc anh thấy mình tỉnh táo, bất đập phá hay chạy linh tinh đi. Nhưng nếu cứ nghĩ đến yêu đương thì đầu óc lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong đầu cứ xuất hiện những âm thanh gì rất lạ, người cứ như đang mê ngủ, rất khó giải thích. Vũ trên đường tập huấn về xảy ra chuyện nên cơ quan đặc cấp cho anh nghỉ để chữa bệnh và vẫn hưởng lương bổng bình thường cho đến khi khỏi bệnh. Bệnh tình Vũ cứ thế mà không biến chuyển, cả bố mẹ anh, cả Hạ đều lo lắng sốt ruột. Hạ không im lặng được nữa. Một ngày tan làm, Hạ phi thẳng đến bệnh viện. Đối diện với gương mặt hốc hác sau bao ngày lo lắng cho con trai của mẹ Vũ, Hạ mạnh dạn thưa chuyện. Bác ạ, cháu có điều này muốn đề cập với bác. Nhưng nếu bác đồng ý thì cháu mới dám thưa ạ. Hạ là giáo viên, nói năng có trước có sau. Mẹ Vũ đương nhiên là tôn trọng ý kiến của cô nên gật đầu đồng ý. Cháu không phải là người mê tín, nhưng ở quê bố mẹ cháu hay nói có bệnh thì phải vái tứ phương. Giờ anh Vũ nhà mình như thế này lúc khác, tâm trí thì chưa được trở lại bình thường. Y học cũng e là không can thiệp được nhiều. Để lâu cháu e là không phải chuyện tốt đâu ạ. Nói đến đây thì Hạ ngập ngừng. Cháu nói tiếp đi. Mẹ Vũ tiếp lời. Dạ, vậy nên cháu muốn xin phép bác đi xem bói cho anh Vũ một quẻ. Biết đâu nguyên nhân sâu xa không phải là do chấn thương về hộp sọ hoặc tâm lý gì đó. Cháu đọc sách báo, thấy Hòa Bình nổi tiếng là nơi có nhiều bùa mê. Cháu thì chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng bây giờ mình cũng hơi suy tâm một tí. Biết đâu... Ý cháu là thằng Vũ bị người ta chơi bùa sao? Dạ, cháu không có ý đó. Chỉ là cháu đang suy đoán thôi bác ạ. Thế giới muôn màu muôn vẻ, cái gì mình không thấy được, nhưng cũng không thể phủ nhận nó không xảy ra. Bởi vậy cháu mới xin phép bác. Cháu có một chút quan điểm cá nhân như vậy. Nếu như bác thấy có lý thì có thể xem xét thêm. Bằng không thì bác cứ coi như là cháu chưa nói gì ạ. Lời nói của Hạ rất khéo léo. Mẹ Vũ nghe xong không những không chịu mà có phần suy tư thêm. Đúng vậy, sao bà lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Bà là người sống hơn nửa đời người. Những tin đồn thất thiệt về bùa mê bà đã nghe rất nhiều. Nhưng thực hư ra sao vẫn chỉ dừng lại ở mức lời đồn bà chưa từng được chứng kiến. Giờ đây con trai bà mới đi xa một thời gian, về thì trở thành thế này. Không những vậy, lại đến đúng nơi mà tương truyền có nhiều người giỏi bùa yểm. Bà chưa đến đó bao giờ nên sao biết được con trai tập huấn ở đâu, khu vực nào chứ? Nghĩ đến đây, chân tay mẹ anh rụng rời. Hy vọng Vũ không bị gì hết, không liên quan đến mấy chuyện tâm linh kia. Nhưng giờ ngồi một chỗ mà lo lắng thì chi bằng cứ thử một lần xem sao. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như nói ra ngoài chỉ sợ mọi người lời va tiếng vào lại thành chuyện xấu. Bởi vậy, mẹ Vũ nói với Hạ. Bác tin tưởng cháu nên dặn cháu câu này. Chuyện này, cháu giữ kín giúp bác, không nên nói với ai biết. Đúng như cháu nói, có bệnh thì vái tứ phương. Bác không tin lắm, nhưng giờ thằng Vũ nó bị vậy rồi, mình cứ thử xem sao. Nhưng chỉ âm thầm bác cháu mình biết thôi. Đồn ra ngoài, sợ người ta sau này sẽ không tốt cho cuộc sống, rồi cả công việc của Vũ nữa. Dạ, cháu hiểu chứ ạ. Vậy khi nào bác đi thì bác nói với cháu nhé. Ừ, cháu cứ về đi, để bác hỏi bạn bè xem ông thầy nào uy tín. Mẹ Vũ dò hỏi bạn bè thì biết được một ông thầy nổi tiếng là xem hay xem chuẩn. Bà cất công chuẩn bị đồ để đi hơn 40 km gặp thầy một chuyến. Hạ nằng nặc đòi đi theo vì cô tò mò và lo lắng cho Vũ. Xong mẹ anh không cho cô đi, nói Hạ ở lại chăm sóc Vũ, sợ anh quậy phá đòi đi linh tinh thì khổ, nên Hạ chỉ còn cách nghe lời. Trước khi đi ra khỏi nhà, mẹ Vũ có thắp hương cho gia tiên, kêu thần linh giúp đỡ cho bà gặp suôn sẻ. Ngồi trên xe khách, bà lo lắng khôn nguôi. Nếu đúng như những lời Hạ nói thì gặp thầy giỏi, những chuyện của Vũ chẳng phải là sẽ có lời giải sao? Vì vậy bà càng nôn nao hy vọng gặp được thầy càng sớm càng tốt. Xe chạy đến đoạn ngã tư đầu quốc lộ lớn thì mẹ Vũ xuống xe. Đường xá mơ hồ vì bà không phải người nơi này. Ghé quán nước, bà hỏi thăm địa chỉ nhà thầy bói thì được chị chủ quán hướng dẫn tỉ mỉ. Tuy nhiên đến đó hãy còn 1 km nữa, đi bộ cũng được, nhưng bà nôn nóng quá không chờ được, đành gọi một chiếc xe ôm đưa đến tận nhà. Đúng như lời quảng cáo của nhiều người, ông thầy cao tay nên khắp trong nhà ngoài sân có rất nhiều người đang ngồi chờ đợi đến lượt của mình. Mẹ Vũ rón rén đi vào, ngồi chờ bên ngoài sân với nhiều người lạ khác. Trong lúc chờ, bà nghe được câu chuyện về ông thầy này. Chỉ là lời truyền miệng nhưng nghe nói là rất có thần có thánh. Chuyện là thầy còn rất trẻ, độ ngoài 30 tuổi, trẻ trung và đẹp trai lắm. Một lần không may gặp tai nạn thập tử nhất sinh, gia đình đã chuẩn bị hậu sự, rồi đột nhiên cậu ta tỉnh lại. Tuy nhiên, một bên mắt trái thì mù vĩnh viễn, không cứu chữa được. Mắt phải thì nhìn thấy, nhưng từ đó cậu rất ít khi mở mắt. Một là do mặc cảm về bên mắt trái. Hai là không muốn sử dụng con mắt còn lại quá nhiều, sợ nó lại bị mù như bên mắt bên kia. Chỉ cần thiết mới mở ra nhìn thôi. Và đặc biệt hơn nữa, chính là từ lúc trở về cõi âm ti, cậu ta có khả năng nhìn được mọi chuyện của thế giới âm, tiên đoán được nhiều điều và có khả năng bói toán. Tin tức đồn xa khắp nơi, người ta đổ về đây để xem ông thầy trẻ có khả năng đặc biệt. Hai mắt cậu luôn nhắm nghiền, được cho là để nhìn mọi thứ mà người thường không nhìn thấy được. Nghe câu chuyện lạ mà mẹ anh lại càng hy vọng thầy bói trẻ có thể nhìn trúng điều gì đó từ trường hợp của Vũ. Chờ mãi đến đầu giờ chiều, người mới vãn một chút. Đông người quá đáng. Có lẽ là nhiều người họ hiếu kỳ nên tìm đến xem thử dung nhan của thầy bói. Số còn lại là thực sự có chuyện cần giải đáp. Người này ra, người khác lại thế chân, liên tục không ngớt. Thầy chỉ giải lao 30 phút ăn trưa, còn đâu tiếp khách liên tục. Đến lượt mẹ Vũ vào trong, Bà không khỏi ngỡ ngàng vì lời đồn quả không sai. Thầy độ tuổi giống như con trai bà, nhưng ngồi nhà nhiều nên nước da trắng bùng beo, đầu tóc cạo trọc giống như sư trên chùa, hai mắt nhắm nghiền, không mở lấy một lần trong suốt thời gian ngồi nói chuyện. Thầy yêu cầu bà đọc rõ ngày giờ năm sinh âm lịch của Vũ. Vừa nghe xong cậu ta chau mày. Con trai bác hiện nay đang gặp một hạn lớn đấy nhé. Không giải hạn là không được đâu. Nghe vậy bà không khỏi lo sợ. Bởi lúc bà vào chưa đề cập đến vấn đề gì cả. Chỉ nói là xem cho con trai mà thôi. Bà lắp bắp. Hạn gì vậy thầy ơi? Dạo gần đây cậu ấy có đi đâu xa không? Kiểu như lên rừng hay là gì đó? Dạ có. Nhưng mà sao vậy thầy? Đây này, cậu ấy đi xa, bị người ta chơi bùa đời đó. Không cẩn thận là thành người điên vĩnh viễn luôn này. Muộn là không cứu được nữa đâu. Dạ, thầy có biết là ai chơi bùa nó không ạ? Mẹ Vũ lắp bắp hơn trước. Dạng bùa yêu, là phụ nữ làm ra. Chắc thấy con trai bà đẹp trai, nên cô ta muốn giữ chân cậu ấy, níu kéo cho riêng mình đó. Nghe đến đây thì tay chân bà rụng rời. Bây giờ Vũ bị người ta chơi bùa thì biết thế nào mà hóa giải. Bà sợ hãi quá ngồi im lặng không nói thêm câu gì. Thấy vậy, thầy liền nói. Không cần quá lo lắng đâu. Cô gái này làm bùa nhưng tay nghề còn non. Có lẽ bố mẹ cô ấy biết nên học lỏm làm được. Nhà ở vùng cao, khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ấy. Bác nghĩ xem có đúng là con bà đi đến đó không? Bà suy nghĩ lại thì đúng là thế. Vũ đi Hòa Bình, bà không biết cụ thể là chỗ nào. Nhưng theo lời thầy thì có lẽ là như vậy. Bởi trên đường trở về nhà, Vũ mới bắt đầu có hành động kỳ quặc đến thế. Dạ, đúng vậy thầy ơi. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Theo tôi đoán không lầm, thì cậu nhà đã bị gần một tháng rồi, có đúng không? Lúc mê, lúc tỉnh, mắt lúc nào nhìn cũng vô hồn, đôi lúc còn chảy rãi ra nữa. Dạ, sao thầy biết ạ? Bị bùa quật nó thế mà. Bùa này làm đơn giản, nhưng nếu không biết cách hóa giải thì đời này coi như xong, cứ như là người điên người dại vậy. Vậy nên làm sao bây giờ hả thầy? Theo lý mà nói, cô gái này thích con trai của bác, nhưng cậu ấy lại không thích cô ta. Lợi dụng chút hiểu biết về bùa chú, nên cô ta làm và yểm bùa lên người cậu ấy. Cái này thì đơn giản thôi. Phụ nữ khi đến tháng, ấy, cô ta lấy cái khăn vải có ghi họ tên của người mình thích, dùng để thấm thứ máu đó rồi đốt thành tro. Lúc đốt, có nói câu thần chú gì đó. Sau khi hòa vào nước, rồi đổ vào uống, con trai bác uống xong. Uống phải thứ nước này thì sẽ mãi mãi nghĩ về cô ấy. Đi đâu cũng không thể quên được mà tìm về. Nếu như nghĩ đến người con gái khác thì lập tức sẽ trở nên điên dại, hành vi bất thường, không kiểm soát được. Nhất là chuyện quan hệ nam nữ, với cô ta là tuyệt đối trung thành. Đáng sợ sao vậy thầy? Con trai bác đang ở giai đoạn nào rồi? Dạ, giống y như lời thầy vừa nói ạ. Trầm sự nhờ thầy kêu giúp cháu nhà tôi với ạ. Không lo đâu, giúp được thì tôi sẽ giúp mà. Nói đoạn thầy mở mắt ra, lúc này mẹ Vũ mới tá hỏa. Vì con mắt bên trái của thầy màu đen sì, toàn bộ trong trắng và con người đều đổi thành màu đen đáng sợ. Biết bà sợ hãi, thầy vội nói. Không sao đâu, mắt tôi không may bị bệnh nên thế, mắt phải vẫn nhìn được. Nói đoạn, thầy ngồi ghi chép ra rất nhanh tờ giấy, những thứ gì đó cần chuẩn bị để giải hạn cho Vũ. Mẹ anh ngồi im, nhìn không động đậy, hy vọng chuyện lần này của Vũ sẽ được hóa giải. Thầy bói nói lễ giải hạn thì thầy có thể làm giúp, nhưng để trục xuất bùa chú ra khỏi người Vũ thì thầy không làm được hoàn toàn. Để chuẩn bị cần thiết cho lễ giải hạn, thầy ghi tỉ mỉ ra giấy. Mẹ Vũ không ngần ngại lấy tiền ra để nhờ thầy chuẩn bị lễ. Một phần nhỏ là để trả công cho thầy. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, bà sẽ còn hậu tạ thêm. Thầy vui vẻ nhận lời. Trước khi mẹ Vũ ra về, thầy còn thêm một chi tiết quan trọng. Thứ bột tro mà cậu nhà uống vào người phải cần đầy hết ra. Nghĩa là phải tìm cách tống khứ nó ra khỏi người thì mới yên ổn bình thường được. Tuy nhiên việc này không đơn giản đâu. Như thế nào, mong thầy nói rõ hả? Khó mấy tôi cũng cố gắng làm cho được. Bác hãy lấy những cánh sen tươi, sắc với nước suối cho cậu ấy uống. Nhưng nước này không đơn giản là nước bình thường. Phải là con suối ở gần nhà cô gái đã làm ra thứ bùa cho bác uống. Khi đun sôi thì cho thêm một chút cam thảo rồi uống liên tục trong một thời gian. Dần dần bùa sẽ được đẩy ra ngoài. Nhớ là uống nước ấy thay nước bình thường. Lâu nhất là một tháng sẽ bình phục hoàn toàn. Chỉ thế thôi hả thầy? Thầy bác còn muốn như thế nào nữa? Lễ giải hạn đã không ít tiền rồi. Bây giờ cái khó nhất dành cho bác chính là làm sao tìm được nhà cô gái kia. Và làm thế nào mà lấy được thứ nước suối nhà cô ấy hay dùng nữa. Đó mới thực sự là nan giải đó. Lễ giải hạn thì tôi có thể giúp. Trước việc tìm nhà cô gái kia thì gia đình phải tự tìm hiểu thôi. Mẹ Vũ lúc này mới ngớ ngẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net